Khí thiếu tu tiên, chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 65 học bá nguyên chủ trong trí nhớ thiếu nữ chính là Trần Tư Cầm. Nàng ở trước mặt mọi người cấp nguyên chủ nan kham đồng thời, tự động xem nhẹ cũng không phải nguyên chủ muốn đi đâm nàng, mà là người khác cố ý đẩy nguyên chủ Trần Tư Cầm ra thế không thể so đẩy nguyên chủ người kém, cũng là nhất ban ban hoa, truy nàng người rất nhiều, làm người cao ngạo, khinh thường đi cửa sau nguyên chủ. Trước mặt mọi người liền đối với nguyên chủ một đốn mắng. Nguyên chủ tự giác đối lý, cuối cùng bồi 5 vạn hoa tệ, đó là hắn vừa học vừa làm, kiêm chức kiếm tới toàn bộ gia sản. Bởi vì Trần Tư Cầm, nguyên chủ không thể không gặm một tháng màn thầu. Lộ Thực Khoan, đừng tới gần ta, sẽ dơ. Cao Hàn thu hồi suy nghĩ, ném xuống những lời này liền đi rồi. Trần Tư Cầm tươi cười giới ở trên mặt, đỏ ửng cũng nhanh chóng rút đi. Dần dần vặn vẹo lên, người nam nhân này có ý tứ gì, ghét bỏ nàng dơ. Nàng căn bản nghĩ không ra, chính mình đã từng nói qua cùng loại nói, nguyên chủ bất quá là cái tiểu nhân vật, nàng đã sớm quên mất. Phốc ha ha, này cũng quá khôi hài đi, cười ầm lên thanh chợt vang lên, giống pháo hoa pháo trúc vang vọng toàn bộ hành lang. Trần Tư Cầm thẹn quá thành giận mà trừng hướng cười nhạo nàng người, phát hiện là nàng đối thủ một mất một còn. La Hân Hân quay đầu, bắt chước Cao Hàn ngữ khí, đối nàng đồng bạn lãnh khốc mà nói. Lộ Thực Khoan, đừng tới gần ta, sẽ dơ. La Hân Hân, ngươi muốn chết sao? Trần Tư Cầm viên mục giận mở to. La Hân Hân hai tay hoàn ngực, muốn chết không chừng là ai, nhiệt mặt dán nhân ra lãnh mông, cảm giác thế nào? Ngươi Trần Tư Cầm cũng có hôm nay nột, lớn lên lại xinh đẹp lại có ích lợi gì? Nhân gia còn không phải đối với ngươi khinh thường nhìn lại, ta xem hắn nói ngươi dơ nhưng thật ra chưa nói sai, đương nhiên, không phải quần áo dơ. Không phải quần áo dơ, chính là thân thể dơ la. Trần Tư Cầm biết nàng chỉ cái gì, đã sớm tức giận đến muốn chết, còn bị lửa cháy đổ thêm dầu, nháy mắt đem Cao Hàn vứt đến sau đầu, cùng nàng tức giận mắng lên. La Hân Hân, đừng tưởng rằng người khác nhìn không ra tới, ngươi còn không phải là đố kỵ ta lớn lên so ngươi đẹp. Ngươi thích người không thích ngươi, lại thích ta sự thật này sao, trang cái gì mặt miệng. La Hân Hân lạnh mặt, liền như vậy mặt hàng, lão nương đã sớm trương mắt, cũng chỉ có ngươi mới có thể mỗi ngày nhớ thương, tiện nhân cùng kỹ nữ trời sinh một đôi, các ngươi ở bên nhau vừa lúc ghép đôi. Luận mắng chửi người công phu, Trần Tư Cầm thật đúng là mắng bất quá La Hân Hân, thực mau đã bị mắng đến hốc mắt đỏ lên. Chung quanh nam đồng học nhìn không được. Ban hoa luôn là chọc người chiều mến, đặc biệt là lã chã trực khóc nữ sinh. Lập tức có hai cái nam đồng học chuẩn bị đứng ra tưởng thế Trần Tư Cầm nói chuyện. Kết quả đều không ngoại lệ, đều bị La Hân Hân mắng trở về. Thần thanh khí sảng đi rồi. Tư Cầm, người không sao chứ? Nam đồng học mặt xám mày cho tiến lên an ủi Trần Tư Cầm. Đồ vô dụng, 5 chữ ở Trần Tư Cầm bên miệng lan một vòng, lại nuốt trở về, nhu nhu nhược nhược lắc đầu. Trong mắt phiếm cảm kích lệ quang. Không có việc gì, cảm ơn các ngươi. Nam đồng học tức khắc dâng lên một cổ yêu thương cùng không phẫn chi ý. La Hân Hân thật là càng ngày càng quá mức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Tư Cầm một bên cười khổ, một bên ở trong lòng cười lạnh. Mặc kệ nam nhân kia là cái nào ban, việc này tuyệt đối sẽ không liền như vậy tính. Đến nỗi La Hân Hân, sớm muộn gì sẽ cùng nàng tính sổ. Khiến cho hai nữ nhân chi gian chiến đấu Cao Hàn, giờ phút này lại ở tìm hắn lớp. Pháp khí học viện người nhiều, phần ước chừng 9 ban. Cao Hàn đi nhầm, không thể không từ nhất ban đi đến 9 ban đi. Không sai, nguyên chủ phân ở 9 ban, cũng là kém cỏi nhất một cái ban. Pháp khí học viện lớp là ấn hai đại tiêu chuẩn phân chia, một cái là thực lực, một cái là văn hóa thành tích, tổng hợp đạt được càng cao, là có thể tiến càng tốt lớp. 9 ban làm lót đế lớp, bên trong học sinh mặc kệ thực lực, vẫn là văn hóa thành tích đều là cặn bã, cho nên nơi này học sinh càng có rất nhiều thứ đầu, dựa trong nhà tắc tiền tiến vào, biết không có gì tiền đồ, rất nhiều đều không phục quản giáo. Nguyên chủ tương đối xui xẻo, hắn mới vừa bị nhét vào tới không mấy ngày, liền tao ngộ khảo thí. Hắn văn hóa thành tích rất cao, bản thân là cái học bá, nhưng là thực lực thực tra, hoàn toàn chính là cái người thường. Bất quá nếu là lấy tổng hợp đạt được, hắn cũng vốn không nên phân đến 9 ban, chân chính nguyên nhân là hắn vắng học ít nhất một nửa văn hóa khóa khảo thí, này trong đó lại có Đường Minh Hạo huynh muội bút tích. Hai môn thành tích ra tới sau, tổng hợp đạt được cực thấp, lúc này mới bị an bài đến 9 ban. Đi rồi mấy cái địa phương, Cao Hàn rốt cuộc tìm được 9 ban. Ai, ngươi tìm ai nha? Đi nhầm ban đi, ngồi ở cửa, Kiều Chân bắt chéo thanh niên nghe được tiếng bước chân hướng lên trên liếc mắt một cái, phát hiện là không quen biết người. Đảo cũng không trách hắn không quen biết Cao Hàn, bởi vì bọn họ mới đương quá một tháng đồng học, đối này đó thứ đầu tôi nói, một học kỳ cũng không nhất định có thể nhận toàn, huống chi trường học phân cấp chế, khiến cho một học kỳ liền phải đổi 3 lần đồng học, thậm chí là ngồi cùng bàn. Không tìm lầm, Cao Hàn xác định là 9 ban, lướt qua hắn bên người đi vào. Lớp học đột nhiên tới một vị không quen biết đại soái ca, đại gia còn tưởng rằng là cái nào xếp lớp sinh. Tò mò nhìn thoáng qua sau, liền không hề để ý tới, phân ban sau, nói không chừng người liền đi mặt khác ban, cũng không nhận thức tất yếu. Trong phòng học người thực lười nhác, đạo sư tới cũng không có gì tinh thần, đại gia toàn bộ hành trình đều là ở làm chính mình muốn làm sự tình, đạo sư cũng không nói. Thượng xong đệ nhất tiết khóa, Cao Hàn liền cảm thấy không có gì ý tứ. Này một tiết chỉ là thông chi một ít việc, cũng không có thực chiến khóa, nói xong một tiết không đến liền tan học. Cao Hàn lung lay một vòng sau, quyết định đi luyện khí học viện nhìn xem. Hắn đi rồi, lập tức có người đem tin tức này nói cho Trần Tư Cầm. Trần Tư Cầm là cái lòng dạ hẹp hòi người, nói trả thù liền chuẩn bị trả thù. Cao Hàn đi rồi liền tìm người cha hắn là cái nào ban, có bối cảnh khác nói, không có gì bối cảnh nói, cũng đừng quái nàng thủ hạ không lưu tình, thù là nhất định phải báo, chưa từng có người dám nói nàng dơ. Hắn là 9 ban, Trần Tư Cầm đứng lên, thiên chân vạn xác, ta tận mắt nhìn thấy đến hắn đi vào đi học. Cư nhiên là một cái cha tân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trần Tư Cầm đốn giác xỉ nhục bất kham, hiện tại tuy rằng là tân học kỳ, nhưng là lớp vẫn cứ dựa theo học kỳ một thứ tự bài. Cao Hàn ở 9 ban thuyết minh hắn học kỳ một tổng hợp thành tích rất kém cỏi, bị một cái cặn bã mắng dơ, vô cùng nhục nhã. Hắn tên gọi là gì? Này, ta hỏi một vòng, mọi người đều nói không biết, hình như là mới tới xếp lớp sinh. Trần Tư Cầm nhướng mày, cho ta cha, ta phải biết rằng hắn rốt cuộc là ai. Trời xui đất khiến, bọn họ bỏ lỡ biết Cao Hàn thân phận cơ hội. Tống Minh Minh vô thanh vô tức chạy tới thanh thị, về đến nhà đã bị người nhà nhốt lại, cho tới bây giờ mới thả ra, còn không được hắn lại chạy loạn, cũng không cho lại đi tìm Hồ Bảo, buồn bực hắn liền chạy tới mụ mụ nhà mẹ đẻ. Hai nhà liền cách một cái đại viện, Tống gia người thấy hắn không phải đi khác phương dương oai, liền an tâm rồi. Tống Minh Minh muốn tìm ông ngoại tố khổ, vào cửa mới phát hiện có khách nhân tới, vội vàng phanh lại. Là Minh Minh à, như thế nào chạy trốn nhanh như vậy, mau tới ông ngoại nơi này. Trung Ly gia chủ liếc mắt một cái liền nhìn đến hắn, cười ha hả hướng hắn vẫy tay. Tống Minh Minh thực thích Trung Ly gia chủ, bởi vì hắn không giống Tống gia người luôn là đối hắn như vậy hung, lập tức nhào qua đi. Ông ngoại, Minh Minh rất nhớ ngươi a. Biết tưởng ông ngoại, như thế nào còn quải Hồ gia tiểu tử đi thanh thị, cũng không cùng ngoại sắc nói một tiếng. Trung Ly gia chủ hiển nhiên đã sớm nghe nói chuyện này. Bị vạch trần, Tống Minh Minh thè lưỡi. Ông ngoại ngài như thế nào cũng cùng ta ba mẹ giống nhau, vừa thấy đến ta đều là cùng cái ý tư nói. Ai kêu ngươi muốn cho người nhà không bớt lo? Trung Ly gia chủ xoa xoa hắn đầu. Được rồi, cùng ngươi Khổng bá bá lên tiếng kêu gọi. Khổng bá bá hảo, Tống Minh Minh ngoan ngoãn chạng nhìn về phía trung niên nhân. Mấy tháng không thấy, Minh Minh lớn lên càng ngày càng rắn chắc, vừa mới ngươi ông ngoại còn đang nói khởi ngươi, ngươi liền chạy tới. Khổng Lan Anh cười tủm tỉm bộ dáng, rất giống Nghiêm Khắc đạo sư. Tống Minh Minh lập tức rụt rụt cổ, hắn không sợ Nghiêm Khắc đạo sư, lại sợ Khổng bá bá như vậy tiếu diện hổ, nhìn như dễ nói chuyện, tính tình kỳ thật không tốt, đặc biệt là phát hỏa thời điểm. Ông ngoại, Khổng bá bá, các ngươi liêu, ta đi tìm Đậu Đậu tỷ nói chuyện. Tống Minh Minh từ Trung Ly gia chủ trong lòng ngực tránh ra tới, nhanh chân liền chạy. Đứa nhỏ đó vẫn là trước sau như một sợ ngươi, ngươi lại không có đã dạy hắn, Trung Ly gia chủ bất đắc dĩ lắc đầu. Khổng Lan Anh cười mà không nói, đề cập một khác sự. Đình Châu còn không có trở về sao? Nhắc tới khởi Trung Ly Đình Châu, Trung Ly gia chủ liền nhíu mày, trên đời này, hiện giờ có thể làm Trung Ly gia gia chủ nhíu mày, chỉ này một cái. Đã hồi đế đô, chính là không biết ở nơi nào, hắn thiệt tình không nghĩ để cho người khác biết, không ai có thể biết hắn hành tung. Trung Ly gia chủ cười khổ, như thế nào sẽ, ta nhớ rõ Đình Châu là cái thực ổn trọng người, có phải hay không nhiệm vụ có vấn đề? Khổng Lan anh đọc dị nói, vấn đề liền ở chỗ, chúng ta cũng không biết hắn tiếp cái gì nhiệm vụ. Trung Ly gia chủ thở dài, Khổng Lan anh vỗ nhẹ bờ vai của hắn, lão hữu, ngươi liền thấy đủ đi, Tư Mã gia vị kia là ngàn năm khó gặp thiên tài, nhà ngươi vị này chính là vạn năm vừa thấy, cũng liền tính cách lạnh điểm, không có gì không tốt, bằng thực lực của hắn, nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hẳn là không làm khó được hắn, hắn tưởng trở về, tự nhiên sẽ trở về. Chỉ mong đi, Trung Ly gia chủ đảo qua buồn rầu biểu tình, tươi cười đầy mặt. Khổng Lan anh trách móc không thấy, hắn vị này bạn tốt, sinh cái vạn năm vừa thấy thiên tài nhi tử, thay đổi hắn cũng sẽ mỗi ngày treo ở bên miệng khoe ra, tính cách khuyết tật gì đó, kia đều không sao cả. Đậu Đậu là nhũ danh, tên đầy đủ kêu Trung Ly Hòa Nguyệt, là Tống Minh Minh nhị biểu cữu nữ nhi, hai người tuổi kém không được vài tuổi, Tống Minh Minh ngày thường càng thích tìm nàng chơi. Đậu Đậu, nhìn xem, thế nào, liền hỏi ngươi thế nào. Tống Minh Minh lấy ra pháp khí, ở Trung Ly Hòa Nguyệt trước mặt khoe ra quơ quơ. Trung Ly Hòa Nguyệt vốn dĩ không nghĩ lý cái này ấu trĩ quỷ, thoáng nhìn thấy pháp khí, liền dừng lại. Ta nhìn xem, một phen đoạt lấy pháp khí, ngươi cẩn thận một chút, đừng cho ta quăng ngã hỏng rồi. Tống Minh Minh gấp đến độ hô, cứ việc biết quăng ngã một chút không có khả năng hư. Trung Ly Hòa Nguyệt tỉ mỉ nhìn một lần, một phách Tống Minh Minh bối. Tống Minh Minh ngươi hành a, thật sự tu hảo, bất quá này cũng không có gì đi, còn không phải là thiếu một cái khẩu, đế đô rất nhiều khí sư đều có thể tu, ngươi đến nỗi chạy đến thanh thị đi sao? Tống Minh Minh không có đã nói với nàng chính mình là đi tìm tiểu cữu, nếu không nhất định sẽ bị nàng đánh, hừ hừ, lấy ra một khắc kiện pháp khí. Ngươi nhìn lại cái này pháp khí. Trung Ly Hòa Nguyệt vừa thấy liền ngây người, này không phải ta hư rớt kia kiện pháp khí sao, ngươi như thế nào cũng cấp tu hảo, ai lợi hại như vậy. Pháp khí hỏng rồi lúc sau, hai người tìm không ít khí sư, kết quả không một cái có thể tu, có điểm nắm chắc cũng siêu bất quá một nửa. Hắc hắc hắc, ngươi không phải nói không cần thiết chạy đến thanh thị sao, đây là ta thỉnh thanh thị khí sư giúp ta tu bổ, thế nào? So đại học bồng lai những cây đó tự cho là thanh cao thiên tài khí sư lợi hại đi. Tống Minh Minh dương dương tự đắc, Trung Ly Hòa Nguyệt đột nhiên hỏi nói, ngươi làm hắn trước tu nào kiện pháp khí? Tống Minh Minh biểu tình cứng lại rồi, Trung Ly Hòa Nguyệt lập tức kéo xuống mặt, nheo lại đôi mắt chậm rãi đứng lên. Ngươi ra hỏa này, cư nhiên lấy ta pháp khí đi đương thí nghiệm phẩm, ta làm thịt ngươi. Tống Minh Minh xem nàng biểu tình thay đổi, ám đạo một tiếng không xong. Cất bước liền chạy. Tống Minh Minh, có loại ngươi đừng chạy. Trung Ly Hòa Nguyệt giơ pháp khí truy đi xuống lầu. Ông ngoại cứu mạng, Đậu Đậu muốn giết ta. Tống Minh Minh xuống lầu lập tức chạy đến Trung Ly gia chủ trước mặt, trốn đến hắn phía sau. Trung Ly Hòa Nguyệt mới mặc kệ, cầm pháp khí liền phải tạp hắn. Ai làm ngươi lấy ta yêu thương pháp khí đương thí nghiệm phẩm? Ta tấu chết ngươi a, rõ ràng là chính ngươi đem pháp khí ném. Nếu không phải ta cầm đi tìm hắn tu bổ, ngươi sao có thể còn nhìn đến, ngươi không cảm kích ta liền tính, còn muốn đánh ta oan uổng đã chết. Tống Minh Minh ủy khuất ba, đều cho ta dừng lại, Trung Ly gia chủ bị bọn họ xoay chuyển đầu đều hôn mê. Này một tiếng uy lực vẫn phải có, hai người không tự chủ được dừng lại. Khổng Lan anh ánh mắt dừng ở Trung Ly Hòa Nguyệt trên tay pháp khí, đột nhiên di mà một tiếng. Di tác giả nhàn thoại. Ngày mai hai càng xác nhập, 10 giờ đúng giờ đổi mới. Quảng cáo, cách chương.